ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 109, chúc mừng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế chỉ nhẹ nhàng ban hôn, Tập Hồng Nhụy lại bắt đầu bận tối mắt tối mũi. Nhưng mà không sao, nàng cũng sẽ đi cùng. Hê hê, từ xưa đến nay, chưa từng có vị hoàng hậu nào đi theo hoàng đế phong thiện. Nhưng mà, hoàng hậu chấp chính cũng rất hiếm thấy. Triều thần đều đã chấp nhận việc hoàng hậu nắm thực quyền. Còn lải nhải chuyện này nữa thì chẳng khác nào vạch quần xì hơi. Chẳng ai muốn chuốc bực vào người trong ngày vui như thế này cả. Thế là Tập Hồng Nhụy rất hào phóng vung tay, dẫn theo mệnh phụ các phủ cùng đi. Mọi người, có phải người thật sự coi phong thiện là đi du lịch không vậy? Tập Hồng Nhụy, bingo, lúc đầu, khi lão hoàng đế muốn phong thiện, trong đầu nàng chỉ toàn là tiền. Tiền ở đâu ra? Phong thiện phong chan là điển lễ đế vương nhận mệnh từ trời. Nghi thức này khởi nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Kỳ hạn trái phiếu lần một sắp đến rồi. Có thể phát hành tiếp không? Lỗ hổng đổi tiền lớn như vậy, phải bù đắp bao lâu? Khi nào mới có thể đi vào vòng tuần hoàn tốt đẹp? Có đánh trận nữa không? Vạn nhất trong thời gian ngắn không thể bình định được, kéo dài thêm vài năm thì phải làm sao? Thế nhưng, khi ngày này thật sự đến gần, Tập Hồng Nhụy ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Một mặt là vì rất nhiều vấn đề nàng lo lắng trước đó đã được giải quyết ổn thỏa. Mặt khác là vì nàng rất khao khát được ra ngoài du ngoạn một chuyến. Nhìn lại quá khứ, nàng bỗng giật mình nhận ra, bản thân chưa từng bước chân ra khỏi thành Đại Lương một bước nào. Kiếp trước không cần phải nói, thân phận nha hoàn như nàng làm gì có quyền ra khỏi phủ. Sau khi trở thành di nương thì càng không được bước chân ra khỏi cửa. Khoảnh khắc tự do nhất trong cuộc đời nàng, vậy mà lại là trên pháp trường. Lúc đó, bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây, xung quanh vô cùng rộng lớn. Mặc dù có rất nhiều người đang nhìn nàng, nhưng lúc đó, nàng lại muốn cười, nhìn đàn chim nhạn bay lượn trên bầu trời bao la. Ai mà biết được sau khi nàng chết, có thể sẽ trở thành một trong số chúng hay không? Con người khi còn sống sẽ bị giam cầm trong thân xác, nhưng sau khi chết, lại có thể bay đến bất cứ nơi đâu. Bây giờ, nàng đã có được tất cả những thứ mà trước đây không dám nghĩ tới. Nhưng nhìn lại, dường như nàng chỉ đang quanh quẩn trong một góc nhỏ. Trên tay nàng, mỗi ngày đều cầm sổ sách thu chi của khắp nơi trên đất nước. Tấu chương từ bốn phương tám hướng, nhưng những thứ đó đối với nàng chỉ là những con số và khái niệm trừu tượng. Những nơi đó, rốt cuộc là như thế nào? Một khi đã nảy sinh nghi vấn này, Tập Hồng Nhụy bắt đầu không thể kiềm chế được sự tò mò. Trái tim như con chim nhỏ muốn bay ra ngoài, tha thiết muốn được tận mắt chứng kiến. Lý trí mách bảo nàng, con người ở đâu cũng như nhau. Môi trường do con người tạo ra cũng sẽ không khác biệt là bao. Nhưng nàng vẫn muốn được nhìn thấy. Từ khi Yến Tiểu Phi trở về từ biên quan, cả người đã trở nên khác hẳn. Ngày nào cũng kể cho nàng nghe về chiến trường rộng lớn bát ngát ở phía Bắc, những dãy núi hùng vĩ kéo dài đến tận chân trời, và cả tuyết rơi dày đặc đến đầu gối mỗi khi đông về. Rõ ràng trong vườn thượng uyển cũng có cảnh đẹp tinh xảo hơn. Nhưng thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Nàng khao khát được chiêm ngưỡng những phong cảnh khác biệt, mà phong thiện chính là cơ hội tuyệt vời. Nhưng nàng không phải là người keo kiệt, một mình vui vẻ không bằng cùng vui vẻ với mọi người. Nàng đã là hoàng hậu, quyền lực ngày càng vững chắc, mệnh phụ các phủ đều ra sức kết giao với nàng. Mọi người đã có quan hệ tốt như vậy, bây giờ có chuyện tốt như thế này, nàng nhất định sẽ nghĩ đến họ, cùng nhau đi cho vui vẻ. Ha ha ha, không sợ nương nương đột nhiên gây chuyện, chỉ sợ nương nương đột nhiên quan tâm. Rất nhiều mệnh phụ khuê nữ thật sự thích yên tĩnh, hoàn toàn không thích vận động, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cảm ơn ngài, nhưng mà, được tham gia sự kiện như thế này, chắc chắn là vinh dự vô cùng lớn. Được dẫn theo chứng tỏ địa vị trong nhà không tầm thường. Cho nên mọi người đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. 2. Từ khi Tập Nương Nương lên ngôi, đường đua cạnh tranh của bọn họ ngày càng kỳ quái. Bây giờ lại còn cạnh tranh cả cơ hội leo núi. Hương Phi Các lập tức sáng mắt lên, chớp lấy thời cơ, lập tức giao bán, giày leo núi, giày leo núi, giày leo núi vừa đẹp vừa tiện lợi. Quý nữ vừa nghe, cái gì, Hương Phi Các lại ra kiểu mới sao? Công việc muốn làm tốt, trước tiên phải mài sắc công cụ. Mua, ngươi đoán xem, lại kiếm được một khoản rồi. Bởi vì sự kiện phong thiện này, từ trên xuống dưới đều phải vận động. Mãi đến sau khi thu hoạch mùa thu xong, hành trình Đông Trinh hùng mạnh mới chính thức bắt đầu. Tập Hồng Nhụy dẫn mọi người đến từ biệt Yến Tiểu Phi. Chúng ta đi đây, nơi này giao cho ngươi. Nếu có chuyện gì quan trọng, ngàn vạn lần đừng giấu giếm. Lập tức truyền tin cho ta. Yến Tiểu Phi, để một mình ta ở lại sao? Những người khác thì cười tâu toét. Để xem lần này để ngươi ở nhà một mình, còn dám ra ngoài vênh váo nữa không? Nhưng mà, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Yến Tiểu Phi không thể đi được. Tập Hồng Nhụy đành để hắn và Đức Nhân cùng nhau giám quốc. Tuy rằng nhìn người khác vui vẻ ra ngoài chơi, trong lòng rất khó chịu, nhưng nhiệm vụ ở lại cũng rất quan trọng. Yến Tiểu Phi nhìn Tập Hồng Nhụy với ánh mắt vô cùng kiên định. Nương nương cứ yên tâm, giao phó chuyện ở kinh thành cho Yến Tiểu Phi và Đức Nhân. Tập Hồng Nhụy và Sùng Văn Đế không còn gì phải lo lắng nữa. Xoay người lên đường, trên đường đi, nàng hạ lệnh cho các nơi nghênh đón. Không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt, cứ như bình thường là được. Buôn bán bình thường, lần này nàng và Hoàng thượng ngoài việc phong thiện ra, còn muốn thị sát dân tình. Nàng vừa nói xong, các quan viên địa phương đến nghênh đón lập tức toát mồ hôi hột. Vội vàng đi chuẩn bị, dân tình, sợ rằng hoàng thượng và nương nương đến nơi lại gặp phải tình tiết chặn đường kêu oan như trong thoại bản. Từ giờ phút này trở đi, trên đường nghênh đón, tất cả đều phải thức trắng đêm, không được để xảy ra chuyện gì sơ suất. Xe ngựa dành riêng cho hoàng đế vừa to vừa vững chãi lại thoải mái. Giống như một cung điện nhỏ, Tập Hồng Nhụy ngồi bên trong, vừa cùng lão hoàng đế chia nhau trái cây theo mùa, vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường. Mỗi khi đến một hành cung, sau khi tế lễ thần miếu ở địa phương xong, Tập Hồng Nhụy lại kéo lão hoàng đế và các vị đại thần mệnh phụ đi vi hành. Bách tính địa phương cũng không biết cái kiểu vi hành này là vi hành kiểu gì. Nhưng quan trên nói không nhận ra, thì bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ, ra sức diễn trò mua bán bình thường trước mặt hoàng đế và nương nương. Tập Hồng Nhụy cũng không vạch trần, quay đầu lại nói với mọi người phía sau. Ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì, thích gì thì mua một ít mang về. Ta trả tiền cho mọi người. Hay cho câu, ngươi đây là ra ngoài tiêu tiền đấy à? Đương nhiên là vậy rồi. Trị quốc không phải là việc nhà. Không thể chi ly tính toán. Tiền không tiêu đi thì sẽ không kiếm ra được. Lần này nàng đến đây chính là để chi tiêu công quỹ. Trên đường đi, hễ nghe nói thuê nhân công. Thuê ngay, nói tiêu tiền, tiêu ngay. Nàng dẫn đầu tiêu xài. Người khác mới dám tiêu theo. Lúc đến nàng đã chuẩn bị một đống ngân phiếu và tiền đồng. Chính là để đi đến đâu tiêu đến đó. Các vị đại thần và gia quyến khác ít nhiều đều có chút ngại ngùng. Chỉ có Tập Hồng Nhụy và Sùng Văn Đế là hoàn toàn buông thả. Lão hoàng đế cả đời thích nhất là tiêu tiền. Nghe nói có thể tiêu tiền công quỹ. Ông ta vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua. Tập Hồng Nhụy cũng không keo kiệt, sai người trả tiền cho mọi người. Đám bách tính bị ép đến diễn trò đồng loạt nhìn về phía quan viên địa phương cũng đang vi hành. Số tiền này có nhận hay không? Vị quan kia toát mồ hôi hột. Nhìn ta làm gì? Nhận, nhận, nhận, Cứ như vậy, bách tính xung quanh vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Không biết sau khi màn kịch này kết thúc, số tiền này có thể giữ lại hay không? Nhưng mà, không giữ lại cũng không sao. Không giữ lại thì đi kiện. Dù sao đường đến tập ngôn ti bọn họ cũng thuộc lầu lầu rồi. Hừ, bởi vì tập Hồng Nhụy tiêu tiền như nước. Những người đến tham gia diễn xuất càng thêm hăng hái. Dưới sự hướng dẫn của quan viên địa phương, đoàn người đã được chiêm ngưỡng những món đồ mới lạ và nếm thử vô số món ngon đặc sản. Lúc sắp rời khỏi, khi ăn món gì cũng thấy ngon, tập Hồng Nhụy và lão hoàng đế đều vô cùng hài lòng. Không ngớt lời khen ngợi, những người bán hàng được khen ngợi cũng vô cùng kích động. Được hoàng thượng và nương nương khen ngợi, sau này bọn họ nhất định sẽ phát tài. Trong bầu không khí vui vẻ, tập Hồng Nhụy kéo tập Lục Yên lại. Muốn mua gì, ta mua cho. Tập Lục Yên những năm gần đây đã ngày càng xinh đẹp. Khí chất cũng trở nên ung dung, không còn rụt rè như trước nữa. Cả người toàn lên vẻ dịu dàng từ bi. Nghe nàng hỏi, tập Lục Yên mỉm cười đáp. Không cần đâu, ta không cần gì cả. Nếu tỷ mua nhiều đồ quá mà không dùng hết, thì khi về cho ta đi, ta muốn mang đến cho bọn trẻ ở thiện tế đường. Tập Hồng Nhụy, tùy muội vậy, nàng nhét một sấp ngân phiếu vào tay tập Lục Yên. Cầm lấy đi, muốn mua gì thì mua. Hôm nay tiêu tiền là nhiệm vụ, đừng có tiết kiệm cho ta. Sau đó, nàng quay sang Bạch Liên Nhi, cũng chia cho ngươi một ít. Bạch Liên Nhi cũng không khách khí. Ai mà không thích chuyện được ban thưởng tiêu tiền chứ? Nàng ta che miệng cười nói. Đa tạ nương nương, vậy thì thần nữ không khách khí nữa. Nhưng mà thần nữ và các tỷ muội vừa mới nhìn chúng mấy bộ trang sức rất đẹp. Số tiền này e là không đủ. Tập Hồng Nhụy, ngươi cũng thật là không khách khí mà. Nhưng mà, đã nói ra miệng rồi. Đương nhiên là không thể keo kiệt. Nàng lại sai người đưa cho Bạch Liên Nhi một sấp ngân phiếu nữa. Bạch Liên Nhi lúc này mới vui vẻ cùng các tỷ muội đi dạo phố. Tập Hồng Nhụy không cam lòng, cũng muốn đi xem thử đó là bộ trang sức gì mà đắt đỏ như vậy. Tập Lục Yên cầm sấp ngân phiếu dày cộm đứng im tại chỗ. Thật sự không biết nên làm thế nào. Nàng cũng không phải là không dám tiêu tiền. Trên thực tế, khắp kinh thành này, có vị tiểu thư khuê các nào dám tiêu tiền hơn nàng chứ? Ai bảo nàng có nhiều tiền như vậy? Ngoài kỹ thuật in ấn và kỹ thuật làm giấy cải tiến mang lại lợi nhuận cách xù, nàng còn phát minh ra hạt giống bông vải. Bông vải vừa mới tung ra thị trường, lập tức bán chạy như tôm tươi. Một lượng bạc một cân, may một bộ quần áo mất 4-5 lượng bạc. Nhưng vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua, dù sao so với da lông thú thì rẻ hơn nhiều. Đối với những gia đình bình thường thì đây là một lựa chọn rất tốt. Hiện nay, một số nơi thích hợp trồng bông vải đang háo hức chờ đợi chính phủ cấp quyền kinh doanh. Hạt giống bông vải cũng bán rất chạy. Lúc trước, Tập Hồng Nhụy đã nói, tuy rằng kỹ thuật canh tác nông nghiệp không treo biển hiệu, nhưng sẽ có phần thưởng, một khi có người phát hiện hoặc cải tiến ra giống mới, sẽ được đặt tên theo tên của người đó, chính phủ sẽ chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ. Hiện nay, giống bông Lục Yên, bởi vì giá trị thương mại to lớn của bông vải, nên doanh số bán ra ngày càng cao, còn tập Lục Yên thì nằm im cũng có tiền, ngày càng giàu có, nhưng mà, ục vọng của tập Lục Yên vẫn luôn không cao. Hơn nữa số tiền này đều là tiền tài bất chính, tiêu xài cũng không được thoải mái. Cho nên nàng ấy càng ngày càng làm nhiều việc thiện. Nhưng số tiền này lại khác. Đây là tiền tiêu vặt mà tỷ tỷ cho nàng ấy. Không phải tiền tài bất chính. Có thể yên tâm tiêu xài. Nhưng mà, nên tiêu như thế nào đây? Thật là đau đầu mà. Đúng lúc này, nàng ấy quay đầu nhìn Lâm Oản và Ninh Lan đang đi theo phía sau. Ánh mắt bỗng sáng lên, vẫy vẫy sấp ngân phiếu trên tay. Ninh Lan ca ca, Lâm tỷ tỷ, hai người có muốn mua gì không? Ta mua cho, đây không phải là tiêu tiền hoang phí đâu. Đây là nhiệm vụ. Ninh Lan và Lâm Oản đồng thời nhìn nàng ấy. Sau bao nhiêu năm, trong mắt nàng ấy vẫn là vẻ trong sáng chưa từng bị hôn nhân vấy bẩn. Đương nhiên, có một người tỷ tỷ hào phóng như vậy, thì rất khó để bị hôn nhân vấy bẩn. Lâm Oản không biết tại sao lại có người may mắn như vậy. Cùng xuyên không đến thời cổ đại, nhưng lại không phải chịu bất kỳ tổn thương nào của xã hội cổ đại. Giống như đang sống trong chuyện cổ tích vậy, còn cô ta đã hoàn toàn biến thành một người phụ nữ như tượng gỗ, như bùn nhão trong xã hội phong kiến này. Ninh Lan nhìn Tập Lục Yên đang quay đầu lại, không khỏi mỉm cười. Sao tiêu tiền cũng trở thành nhiệm vụ vậy? Tập Lục Yên nghe hắn hỏi, chống cằm suy nghĩ một chút rồi đáp. Nói thế nào nhỉ, kiếm tiền giống như dòng nước. Điều quan trọng nhất là phải để nó lưu động. Mắt Ninh Lan sáng lên. Đây cũng là do muội nghĩ ra sao? Tập Lục Yên có chút ngại ngùng. Không phải, là tỷ tỷ nói, nhưng tỷ tỷ không cho nàng ấy nói ra. Tập Lục Yên cúi đầu đáp. Là người khác nói cho ta biết. Ninh Lan không khỏi mỉm cười. Muội luôn quen biết những người kỳ lạ, biết những điều kỳ lạ. Nhưng mà nếu muội đã có nhiệm vụ tiêu tiền, vậy thì ta không khách khí nữa. Tập Lục Yên lập tức vui vẻ tiến lên đẩy hắn. Không cần khách khí. Sau đó nàng ấy quay đầu lại, đưa một sấp ngân phiếu cho Lâm Oản, cười ngọt ngào. Lâm tỷ tỷ cũng vậy. Lâm Oản nhìn sấp ngân phiếu trong tay, lại nhìn hai người đang vui vẻ cười nói đi xa. Thì ra chính là những thứ này đã dần dần cướp đi phu quân của cô ta. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, cô ta có thể cảm nhận được. Cho dù Ninh Lan đối xử với cô ta vẫn rất tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản được ánh mắt của hắn dần dần bị một cô gái khác thu hút. Cô ta có thể là gì đây? Giữa một cô gái ngây thơ hoạt bát, tràn đầy suy nghĩ mới mẻ và một người vợ phong kiến u ám như cô ta, ai mà không chọn người trước chứ? Từng có một thời, cô ta cũng có tâm hồn giống như Tập Lục Yên. Rốt cuộc là từ khi nào bọn họ lại trở nên khác biệt như vậy? Lâm Oản quay đầu nhìn về một hướng. Trùng hợp lúc này, ánh mắt của người nọ cũng đang nhìn thẳng về phía nàng ấy. Lâm Oản lập tức thu hồi ánh mắt như bị bỏng. Ai có thể ngờ được, một nha hoàn nho nhỏ lại có thể leo lên được vị trí của lão hoàng đế. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã trở thành kế hậu của hắn, nắm trong tay quyền lực tối cao. Dưới một người, trên vạn người, Tập Hồng Nhụy và nữ chính Xuyên Không. Thật khó mà nói ai mới là kim chỉ nam của ai. Cuộc sống an nhàn của nữ chính Xuyên Không đều là nhờ có Tập Hồng Nhụy. Còn những kiến thức hiện đại của nữ chính Xuyên Không lại giúp Tập Hồng Nhụy nắm giữ quyền lực tối cao trong thời đại lạc hậu này. Nữ chính Xuyên Không thật sự là một người ngây thơ đến mức ngu ngốc. Nàng ấy đã không chút do dự dâng tất cả những gì mình có cho một người đầy dã tâm, để rồi người đó có thể bước lên vị trí ngày hôm nay. Chẳng trách Tập Hồng Nhụy luôn nhắm mắt làm ngơ trước chuyện muội muội bị tráo đổi, còn hết mực cưng chiều nàng ấy. Dù sao cũng đã có được lợi ích to lớn như vậy, ai mà thèm quan tâm đến một đứa em gái không cùng huyết thống. Có phải là hàng thật hay không? Nàng sẽ từng bước một trở thành hoàng hậu, thái hậu, thậm chí sau này có thể trở thành võ tắc thiên thứ hai. Còn nữ chính Xuyên Không chỉ là một tấm phông nền, tuy rực rỡ nhưng lại mờ nhạt. So với Tập Hồng Nhụy, thứ mà nữ chính Xuyên Không nhận được chỉ là chút tình cảm vụn vặt, là tình yêu của một vị vương gia. Cho dù là một vị vương gia tài giỏi xuất chúng, thì so với hoàng hậu, vẫn có vẻ thật nực cười. Nhìn cốt truyện này, Lâm Oản không khỏi dâng lên một tia nghi ngờ. Nhân vật chính thật sự của thế giới này có thật là nữ chính Xuyên Không hay không? Cách chương.